anh em hứa sẽ là đôi cánh chim uyên. Mà sao anh nỡ thay lời chớ hỏi vì sao tôi buồn. Thôi đành xa cách tình ta nát tan rồi. Chớ hỏi vì sao tôi buồn, nhìn em lệ đẫm tuôn tràn. Chớ hỏi vì sao tôi buồn, nhìn em lệ đẫm tuôn tràn. Chớ hỏi vì sao.

chim vụt bay. Mây răng răng lối cho chiều nay mưa, cây đa bên cũ còn đó năm xưa, sông nước lững lờ gà cũng mong chờ xin ghép vào thơ. Phần thương đau tìm vui lại thuở

còn những bước chân miệt mài cỏ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mai chia ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ gọi thương nhớ đời, và những lúc mưa gọi thương nhớ cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bồi ngùi. Niềm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến ý. Xếp bút nghiền dã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Nhớ lúc lên đường đưa tiến chân tôi, hương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chờ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim, bao giờ dám cười. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời, ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu. Chờ

hãy bình giặt rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm mãi như đông lúa chiều dị sao. Tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mang mát nghiêm như sáo diều giật xa. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ đã yên giấc. Mẹ hiền vui sớm biết bao thương con, quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ một xương hai năm cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến miên. Trên bao sông làng gần xa, tình mẹ dâng tới chẳng ngăn đứng lặng để nghe lời ru sáo xuyên núi đồi suối rừng dặn tre. Sóng ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ lòng thơ ấu quặn về ký thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trắng đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa trong đời để dầu, dù cho phải nắng nhưng lòng thương chẳng là mau, vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu, vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu, vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng. Sông bên kia vùng lửa khói